Thập niên 80, em gái của nam chủ trong niên đại văn đã trở lại. Chương 122, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng sợ vậy sao? Triệu Kiến Đông vẫn còn ít hiểu biết. Ôn Độ nói với anh ấy, sẽ còn có những điều đáng sợ hơn nữa. Anh có biết trong kho của nhà máy điện tử bên cạnh có bao nhiêu hàng không? Radio, đồng hồ, còn có những thứ khác nữa. Anh biết tại sao bọn họ phải làm những thứ này không? Tại sao? Ôn Độ nhìn về phía xa. Bởi vì một con rồng khổng lồ đang thức giấc. Tất cả những điều này chỉ mới bắt đầu. Đến sau này, anh sẽ nhận ra, thế giới thay đổi mỗi ngày. Nếu anh không tăng tốc, anh sẽ bị thế giới này bỏ lại. Nhân lúc bây giờ chưa bận rộn lắm, có thời gian thì anh nên đọc thêm sách đi. Triệu Kiến Đông vừa nghe thấy vậy, lập tức nhận ra, Ôn Độ còn muốn kéo anh ấy vào cùng. Từ nhỏ đến lớn anh ấy ghét nhất là đọc sách. Nhưng nếu Ôn Độ nói anh ấy phải đọc, thì anh ấy sẽ đọc. Tiểu Độ, vậy em có thể giới thiệu cho anh vài quyển sách không? Triệu Kiến Đông cũng không biết bản thân muốn đọc gì. Không thành vấn đề, mỗi ngày Ôn Độ đều ôm sách giáo khoa đọc. Kiếp trước, trình độ văn hóa của cậu không thấp. Không có sổ tay, không có nghĩa là cậu không có văn hóa. Nhưng dù có văn hóa đến đâu, khi nhìn vào các bài tập trung học cơ sở, cậu vẫn có chút mơ hồ. Chủ yếu là đã quên mất rất nhiều thứ rồi. Học lại kiến thức trung học cơ sở, so với lần đầu tiên học thì dễ hơn nhiều. Chỉ cần xem qua một lần các điểm kiến thức là có thể thông suốt những gì đã học trước đó. Hiện tại Ôn Độ đã học xong tất cả các khóa học trước trung học cơ sở. Cậu đã bắt đầu đọc các sách khác. Đọc sách giúp người ta sáng suốt. Cậu sẽ không dừng bước trong việc nâng cao bản thân. Mỗi ngày đều kiên trì đọc sách. Chỉ cần là sách, cậu không từ chối bất kỳ cuốn nào. Làm người phải biết phân biệt đúng sai của mọi việc, chứ không phải chỉ nghe theo người khác. Bây giờ đã có tin tức, Ôn Độ không đủ tiền mua tivi, nên tự mình lắp ráp một cái radio. Mỗi buổi tối, khi ăn cơm, cậu đều đặt radio trên bàn. Cậu sẽ tìm hiểu về quyết định của các nhà lãnh đạo thông qua tin tức, xu hướng kinh tế tổng thể và các chính sách khác nhau. Điều này giúp cậu có thể nắm bắt chính xác các yếu tố. Không bao giờ bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào. Cậu không mong Triệu Kiến Đông phải giống như cậu ngay bây giờ. Cậu sẽ ngầm thay đổi Triệu Kiến Đông từng chút một. Không nhạy bén với các loại chính sách. Vậy thì từ từ bồi dưỡng. Trong lúc nói chuyện, hai người đã đến công trường. Công nhân đã đến. Ôn Độ kiểm tra lại tất cả các vật liệu, xác nhận không có vấn đề gì. Sau đó bắt đầu dặn dò công nhân kiểm tra các thiết bị an toàn trên người bọn họ. Triệu Kiến Đông theo sát toàn bộ quá trình. Anh ấy đang học. Anh ấy không giống như trước đây. Khi đến công trường chỉ biết làm việc một cách ngốc nghếch. Bây giờ đã bắt đầu theo sát Ôn Độ. Dự định để Ôn Độ có thể rút tay khỏi công trường. Dù cho Ôn Độ không đến, anh ấy cũng có thể đảm bảo tiến độ công trình trên công trường diễn ra ổn định. Ông chủ Cảnh thấy thời gian hoàn thành công trình của chúng ta rút ngắn đi nhiều. Lại còn chất lượng tốt như vậy, chắc chắn sẽ sẵn lòng dùng chúng ta. Như vậy, sang năm chúng ta sẽ có việc làm cả năm. Giọng điệu của Ôn Độ vô cùng bình thản, nhưng vào trong tai Triệu Kiến Đông, lại như một tiếng sấm. Sang năm chúng ta phải làm việc cả năm sao? Không phải em nói rằng anh ta muốn rút ngắn thời gian hoàn thành công trình, nhanh chóng đưa nhà máy vào sử dụng sao? Triệu Kiến Đông nghĩ bụng, nếu nhanh hơn thì chẳng phải 3 tháng là bọn họ có thể hoàn thành và rời đi rồi sao? Đúng vậy, cách chương.